High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, Abe Kiyome điều kiện. Đổi trên một thân chính trang, Abe Kiyome đi tới, sau đó lấy ưu nhã tư thế ngồi vào Tenla cùng Rias đối diện. Chờ lâu, Rias đồng học, không cần để ý, ngược lại chúng ta bên này quấy giày mới được. Hai người khách khí mấy câu. Sau đó Abe Kiyome ánh mắt cũng rơi vào Tenla trên người. Vị này chính là Tenla đồng học chứ? Ngươi chuyện ta cũng có nghe thấy đây. Cái kia bất tử điểu Phoenix ra kỳ tích chi tử. Rias đồng học hôn ước người cùng với đương đại Red Dragon Emperor các hạ. Cho dù ta bộ viên trong cũng không thiếu người ngưỡng mộ lấy ngươi thì sao? Ta là ma vật dịch. Khiến Abe ra nữ nhi Abe Kiyome. Còn chiếu cố nhiều hơn nha. Một đôi như bảo thạch đôi mắt không ngừng quan sát lấy Tenla. Tựa hồ đối với Tenla cảm thấy hứng thú bộ dáng. Abe Kiyome hướng Tenla đưa ra một cánh tay ngọc. Chiếu cố nhiều. Kiyome đồng học. Cùng thiếu nữ giữ tại cùng một chỗ. Tenla cũng gật đầu một cái. Như vậy, nói ngay bây giờ nói một chút đi. Rias đồng học cùng Tenla đồng học hạ mình đến chơi vì chuyện gì? Hàn huyên kết thúc. Abe Kiyome cũng thu hồi nụ cười mặt đầy nghiêm túc. Bởi vì một ít nguyên nhân ta cần Kiyome đồng học bên này trợ giúp. Hỏi Kiyome đồng học có thể làm là ma vật dịch sứ giả tiếp nhận ta phỏng vấn sao? Nếu như có thể ít nhiều gì giới thiệu dưới ngươi dịch sử ma vật cùng yêu quái nói thì càng tốt. Hướng Abe Kiyome đại khái giải thích dưới nguyên nhân. Sau đó Rias nhờ cậy lấy nói. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, ta cự tuyệt, mặt đầy bừng tỉnh gật đầu. Sau đó thiếu nữ không chút suy nghĩ mà liền cự tuyệt. Ha, lại không thể cân nhắc một chút không? Kiyome đồng học, thật không ngờ dứt khoát liền cự tuyệt mình. Rias mặt đầy không nói gì thần sắc. Tại sao phải đem ta sự tình nói cho các ngươi biết ác ma à? Mặc dù rất cảm ơn các ngươi tiếp nhận ta tiến vào trường này. Nhưng một con ngựa thì một con ngựa. Ma vật đối với chúng ta mà nói là đồ trọng yếu nhất. Làm sao có thể dễ dàng đem tình báo tiết lộ cho các ngươi? Khí thế lẫm nhiên, Abe Kiyome không chút do dự trở về nói. Cho dù biết rõ mình đối mặt nhân thân phần cũng không chút nào nhượng bộ đây. Ta cũng biết có nhiều chút làm người khác khó chịu. Bất quá làm thù lao. Rias, Gramery một cái ân huệ như thế nào? Cũng không ở ý đối phương thái độ. Rias tiếp tục tĩnh táo giao thiệp lấy. Ác ác a, người vẫn thật tự mình ý thức quá dư nha. Rias đồng học, mặc dù ngươi một cái ân huệ xác thực nhượng người có chút động tâm. Bất quá vì vậy mà cùng ngươi dính líu quan hệ nói hậu quả thật có chút không ổn đây. Coi như là si trai gia vị kia hội trường đại nhân ta bình thường cũng là vẫn duy trì một khoảng cách. Giao hướng, dù sao cũng là cùng các ngươi ác ma đánh giao nói. Không cẩn thận cũng sẽ bị lấy đi linh hồn đây. An ủi săn sóc môi khẽ cười. Abe Kiyome trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt trêu chọc. Kiyome đồng học, cũng chưa có lại chưa chỗ thương lượng sao. Ta bên này nhất định sẽ bỏ ra cho ngươi hài lòng thù lao. Đối phương đã mặt ngoài thái độ mình. Rias cũng không khỏi mặt đầy bất đắc dĩ làm lấy cuối cùng cố gắng. Ừ, kỳ thực cũng không phải là không thể được. Chấm ngoặc kép, như vậy như thế nào? Đơn thuần giao dịch cũng rất vô vị. Rias đồng học các ngươi cùng ta ma vật nhóm tiến hành một trận tennis tỉ thí. Phe thắng lợi vô luận đối phương nói cái gì đều phải nghe theo như thế nào đây? Nhãn châu say động, Abe Kiyome đề nghị lấy nói. Bất quá khóe miệng chính là hiện lên một tia giảo hoạt nụ cười. Tựa hồ rất thú vị bộ dáng. Vừa vặn ta đối với chính mình tennis kỹ thuật cũng có chút tự tin đây. Ta bên này thắng lợi nói liền Kiyome đồng học tiếp nhận phỏng vấn hiệp trợ ta hoàn thành nghiên cứu. Báo cáo sách, bất quá Kiyome đồng học thắng nói muốn làm cái gì? Trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị chợt lóe. Mặc dù Rias cũng đúng Abe Kiyome đề nghị cảm thấy hứng thú. Bất quá đối phương rõ ràng cho thấy có khác mục đích. Tại chưa tra rõ trước, Rias tự nhiên cũng sẽ không ngu hồ hồ đáp ứng. Bị phát hiện à? Ta bên này thắng nói. Liền nhượng Red Dragon Emperor các hạ làm ta dưới người hầu. Ánh mắt rơi vào Tenla trên người. Abe Kiyome nói ra chính mình mục đích. Cả phòng cũng vì đó yên tĩnh lại. Nghe tiếng Tenla cũng bị chọc cười. Vậy mà còn muốn làm cho mình làm nàng dưới người hầu cái gì? Vị này đại tiểu thư thật đúng là cảm tưởng a. Kiyome đồng học, người nhất định đang nói đùa chứ? Vẻ mặt tươi cười. Bất quá Rias trên người chính là tản mát ra kinh khủng không khí. Vậy mà còn vọng tưởng đem nàng Tenla thu làm dưới người hầu. Cái này lại lớn mật lại vô lễ, nói như vậy nàng cũng không thể làm như không nghe thấy đây. Yên tâm đi, ta cũng không có cuồng vọng đến thật muốn đem trong truyền thuyết Xích Long Chi Đế thu làm dưới phó. Địa bước, chỉ cần một ngày là được rồi. Hơn nữa cũng sẽ không làm gì quá đáng sự tình. Nhắc tới Red Dragon Emperor cũng coi là ma vật đi. Hơn nữa còn là nhất cấp kia loại. Cho nên ta bên này là siêu cảm hứng thú a, ánh mắt sáng quắc. Abe Kiyome giải thích lấy nói. Vị này nói chuyện cũng đủ thẳng trắng. Rias thần sắc hơi chậm, nhưng vẫn là lắc đầu một cái. Không được, điều kiện như vậy chúng ta không cách nào đáp ứng. Tựa như cùng ban đầu Tenla không cầm Rias hạnh phúc làm là rating game tiền đặt cược. Rias cũng giống vậy sẽ không đem Tenla làm tỉ thí tiền đặt cuộc. Cũng không phải thắng thua vấn đề. Vậy thật là tiếc nuối. Nếu như Rias đồng học không thể nào tiếp thu được, nói ta bên này cũng thương mà không giúp được. Gì? Abe Kiyome mặt đầy tiếc nuối biểu tình. Như vậy quấy dày. Kiyome đồng học, chúng ta bây giờ liền rời đi. Dĩ nhiên đã không cách nào thương lượng, Rias cũng không có ý định nói thêm gì nữa. Cáo từ một tiếng lại chuẩn bị cùng Tenla cùng rời đi. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Chờ một chút, Rias, gọi lại Rias. Sau đó Tenla vừa nhìn về phía đối diện Abe Kiyome. Kiyome đồng học, người điều kiện chúng ta đồng ý. Tenla, người, chấm ngoặc kép. Nghe được Tenla nói sau, Rias mặt đầy ngạc nhiên. Mà Abe Kiyome chính là hai mắt sáng ngời. Trên mặt cũng hiện lên kia được như ý nụ cười. Tenla đồng học, người thật suy nghĩ kỹ càng sao? Thua mất nói nhưng là phải làm ta một ngày dưới người hầu nha. Khẽ bịt môi, Abe Kiyome cười híp mắt nhắc nhở nói. À, nếu là thua mất nói tùy ngươi thế nào sai bảo ta đều được. Bất quá nếu là chúng ta thắng nói, Kiyome đồng học cũng tốt tốt rồi hiệp trợ Rias hoàn thành nghiên cứu báo cáo. Không chút nào lui, nhượng, Tenla cũng mỉm cười lấy trở về nói. Ha ha ha, vậy thì một lời đã định. Gặp Tenla đã cùng Abe Kiyome đạt tới ước định, Rias trong tâm đã là xúc động lại có chút trách cứ. Tenla, nghiên cứu báo cáo chuyện ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Ngươi không cần như vậy. Chấm ngoặc kép, thời gian đã không đủ không phải sao? Nếu muốn hoàn thành báo cáo thì nhất định phải đạt được Kiyome đồng học trợ giúp. Nếu như Rias không nghĩ ta đi làm người khác dưới người hầu, vậy thì cố gắng thắng dưới tỉ thí đi. An ủi săn sóc lấy Rias kia tươi mới hồng mái tóc. Tenla vô tình cười nói. Chỉ cảm thấy trận trận dòng nước ấm ở buồng tim chảy xuôi. Rias bất đắc dĩ thở dài. Tiếp đó thần sắc cũng kiên định. Ta biết rõ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.